Vô địch thiên hạ, chương 1461, sát hạch kết thúc. Góc truyện audio.com, chương 1461, sát hạch kết thúc. Mọi người nhìn kỹ, Bành Tiêu hướng về Hoàng Tiểu Long đi tới. Đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, liền muốn tìm tòi Hoàng Tiểu Long toàn thân. Muốn tìm ra này không gian thần khí giờ. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa tay. Liền đem tay phải nắm chặt, vào tay mềm mại, non mềm, phảng phất có thể nắm đến ra nước đến. Tất cả mọi người ngẩn ra, bao quát Bành Tiêu. Bành Tiêu ngốc nhiên nhìn mình bị Hoàng Tiểu Long nắm chặt tay phải. Không thể tin được mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Ngươi không có chuyện gì. Hoàng Tiểu Long không phải là bị nàng Tử Phượng lực lượng cầm cố lại sao? Làm sao còn có thể nhúc nhích? Làm sao sẽ? Hoàng Tiểu Long nhún vai một cái. Lạnh nhạt nói. Ta đương nhiên không có chuyện gì. Này không phải phí lời sao? Nếu là có sự tình, còn có thể nhúc nhích. Bành Tiêu sau khi ngẩn ngơ, tiếp đó toàn thân Tử Phượng thần lực điên cuồng tuôn ra. Tay phải chấn động, liền muốn từ Hoàng Tiểu Long trong tay chấn động thoát ra đến. Thế nhưng nàng kinh ngạc phát hiện. Hoàng Tiểu Long tay phảng phất hóa thành thái cổ cự kiếm, chặt chẽ kiềm ở, nàng căn bản là không có cách tránh thoát khỏi đến. Ngươi buông tay. Bành Tiêu vừa giận vừa sợ vừa thẹn. Vạn năm đến, nàng chưa từng có bị cái nào nam đệ tử chạm qua. Hiện tại, lại bị Hoàng Tiểu Long nắm. Này tính là gì? Nàng kinh nộ, xấu hổ bên dưới, tay trái vừa nhấc. Một trường ấn hướng về phía Hoàng Tiểu Long ngực, chỉ thấy cái đó tay trái màu tím quang diễm bay ra. Như thực địa đánh vào Hoàng Tiểu Long trên ngực, nàng ngẩn ra, Hoàng Tiểu Long không trốn. Phải biết, nàng này Tử Phượng thần diễm, nhưng là có thể liền hỗn độn tinh thiết đều thiêu đi. Thế nhưng, nàng tiếp theo nhìn thấy, nàng khắc ở Hoàng Tiểu Long ngực trường ấn chỗ. Dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng nhìn một chút nàng tay trái. Này, nàng vừa nãy thật sự vận dụng Tử Phượng thần diễm. Hoàng Tiểu Long đem Bành Tiêu tay phải thả ra. Vỗ vỗ ngực, hơi nhướng mày. Ta nói, ngươi vừa nãy liền không thể nhẹ chút. Tuy rằng Nguyên Long thần thể không có chuyện gì. Thế nhưng chịu Bành Tiêu một trường. Bao nhiêu vẫn còn có chút mơ hồ đau đớn. Bành Tiêu kinh ngạc lùi lại, nhìn Hoàng Tiểu Long, phảng phất nhìn một cái quái vật kinh khủng. Đôi mắt đẹp dĩ nhiên có một ít sợ hãi. Dĩ nhiên miễn cưỡng chịu đựng nàng Tử Phượng thần diễm một trường mà không có chuyện gì. Mà đối phương, chỉ là một cái tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao. Này không phải quái vật kinh khủng là cái gì? Được rồi, này 600 viên tạo hóa thần quả. Ngươi hiện tại có thể cho ta chứ? Hoàng Tiểu Long nhưng là một mặt bình tĩnh mà nhìn Bành Tiêu. Mở miệng nói. Không phải vậy. Ta liền động thủ. Bành Tiêu cắn răng. Mặt cười âm tình. Thế nhưng cuối cùng. Từ không gian thần khí bên trong đem 600 viên tạo hóa thần quả cho Hoàng Tiểu Long. Thấy Hoàng Tiểu Long thản nhiên nhận lấy này 600 viên tạo hóa thần quả. Bành Tiêu mang theo não e thẹn cùng ý lạnh mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Ta sẽ nhớ kỹ. Nói xong, phi thân phá không rời đi. Hoàng Tiểu Long lắc lắc đầu, vô tình nở nụ cười. Bị một cái chí tôn cấp mỹ nữ nhớ kỹ, này thật giống không phải chuyện xấu gì. Đương nhiên, có thể không phải chuyện tốt đẹp gì. Hoàng Tiểu Long thần thức quét qua bảng danh sách. Hắn tạo hóa thần quả lần thứ hai dâng mạnh, đạt đến kinh người 2.396 viên. Này, đã không chỉ là vượt quá này Tôn Thế Hải, là Tôn Thế Hải còn hơn gấp 2 lần. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét một thoáng xa xa ngất đi Phó Phí Vũ. Ngừng một chút, lập tức cũng phá không rời đi. Khảo hạch điện bên trong, một mảnh lặng lẽ, Phương Càn, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh, Triệu Lôi chờ người không có ai mở miệng. Hồi lâu, đại điện vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Cuối cùng, Vẫn là Lý Sơn mở miệng nói. Thật là khủng khiếp Nguyên Long thần thể. Tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Khó có thể nội tâm kinh ngạc. Dĩ nhiên chịu đựng một cái thần vương một cấp hậu kỳ một trường. Mà không có chuyện gì. Phải biết, Hoàng Tiểu Long hiện tại mới là tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao. Chờ Hoàng Tiểu Long một khi đột phá đến thần vương. Này Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể đem khủng bố đến mức độ nào? Cái này Hoàng Tiểu Long. Rất tốt, ta yêu thích. Trần Nhất Vinh than thở mà nụ cười. Hắn đối với Hoàng Tiểu Long cái này đệ tử ký danh. Là càng xem càng yêu thích. Chỉ là đáng tiếc. Là đế cấp cao ngũ hành thần cách. Trần Nhất Vinh trong lòng dù sao cũng hơi tiếc nuối. Lúc này, Trần Nhất Vinh đã hoàn toàn đem Hoàng Tiểu Long xem thành là mình đệ tử ký danh. Phương Càn quay đầu lại. Đối với Triệu Lôi cười nói. Chúc mừng Triệu Lôi lão đệ ngươi à, sớm biết ta trước cũng cá cược. Đánh cược Hoàng Tiểu Long thắng. Lý Sơn cười nói. Vậy ta cũng không có nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Mọi người nở nụ cười. Thời gian trôi qua, chớp mắt, liền lại quá hơn một tháng. Lúc này, khoảng cách sát hạch kết thúc chỉ còn dư lại một ngày. Hoàng Tiểu Long tạo hóa thần quả. Đạt đến hơn 3.500 viên. Lần này đám này sát hạch đệ tử. Chỉ có hơn 6.000 người. Mà Hoàng Tiểu Long được tạo hóa thần quả. Chiếm cứ còn hơn một nửa một ít. Phương Càn chờ người nhìn trên bảng danh sách Hoàng Tiểu Long tạo hóa thần quả con số. Đều có chút không nói gì. Hóa ra khảo hạch này tỉ thí tạo hóa thần quả. Đều là tiểu tử này thiết kế. Đến ngày cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cũng không lại đi siêu tầm những đệ tử khác. Theo sát hạch kết thúc ngày càng gần. Một ít bảng danh sách xếp hạng cao đệ tử. Đã sớm đều trốn đi. Nếu muốn siêu tầm, không dễ. Ngược lại Hoàng Tiểu Long có hơn 3.500 viên. Đầy đủ hắn luyện hóa một trận. Hơn nữa, hạ phẩm hồng mông linh đan. Hắn cũng không có thiếu. Cuối cùng, sát hạch kết thúc, Hoàng Tiểu Long cùng đảo bên trong các đệ tử đều bị đưa đi ra. Trở lại lúc trước Thái Hòa Điện phía trước cái kia quảng trường. Làm Hoàng Tiểu Long đi ra giờ. Các đệ tử đều sợ hãi lùi về sau. Không dám tới gần Hoàng Tiểu Long. Liền ngay cả này Bành Tiêu cũng là như thế. Phảng phất Hoàng Tiểu Long chính là bắt đầu kiếp trước vật. Phó Phí Vũ cùng Lưu Tần hai người đi ra giờ. Từ ở bề ngoài xem, hai người đã không có chuyện gì. Chỉ là, hai người cúi đầu, trốn ở quảng trường góc, sợ bị Hoàng Tiểu Long nhìn thấy. Rất nhanh, Lạc Vân cùng một đám đệ tử nội môn từ Thái Hòa Điện bên trong bay ra. Chỉ là, khi đi tới quảng trường, Lạc Vân các đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt cũng là lạ. Chúc mừng Hoàng sư đệ đoạt được lần này sát hạch tỉ thí số 1. Càng là đoạt được cuối cùng sát hạch số 1. Lạc Vân đối với Hoàng Tiểu Long chúc mừng cười nói. Ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, hắn dĩ nhiên có chút câu nệ. Lần này tạo hóa đế cung chiêu thu đệ tử. Cộng 6 top sát hạch. Hoàng Tiểu Long không chỉ có là đám này sát hạch số 1. Cũng là 6 top sát hạch thứ nhất. Cuối cùng sát hạch người thứ nhất, còn có kinh người hơn khen thưởng thêm. Cái khác đệ tử nội môn cũng dồn dập nhiệt tình hướng về Hoàng Tiểu Long chúc mừng. Hoàng Tiểu Long ôm quyền cười nói. Cảm ơn, Lạc Vân sư huynh cùng chư vị sư huynh khách khí. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long từ Lạc Vân trong tay lĩnh lần này đám này người thứ nhất khen thưởng sau. Ở mọi người ánh mắt phức tạp dưới. Phi thân rời đi, cuối cùng sát hạch thứ nhất khen thưởng. Đến chờ sau 3 tháng, ở tạo hóa điện do Thái Hòa Điện điện chủ Trương Đống ban phát. Đồng thời, đến lúc đó các đại trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão, điện chủ, tổng điện chủ, thậm chí thân là tạo hóa đại đế Phương Càn. Còn có Lý Sơn chờ người đều sẽ tại chỗ tuyển đồ cùng thu đồ để. Vì lẽ đó, chờ sau 3 tháng, Hoàng Tiểu Long trở lại. Vốn là, Trần Nhất Vinh muốn thi hạch vừa kết thúc liền đo lường Hoàng Tiểu Long thần cách. Thế nhưng cân nhắc một phen, liền chờ sau 3 tháng thu đồ đệ giờ lại đo lường. Ngay khi Hoàng Tiểu Long chạy về giờ, Xích Nguyệt Thành bên trong, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người nhưng là lạnh lùng nhìn về phía trước Chu Phong. Chu Phong, chính hăng hái đứng Thiên Nhai phủ đệ trước, cùng không ít tạo hóa môn đệ tử đem Thiên Nhai phủ đệ vây quanh lên. Mọi người thanh và đánh giá tốt giúp mình nha. Lưu Cách Chương.